Nam Cam kỳ 18. Nam Cam hội ngộ bà trùm giang hồ đất cảng. Giang hồ Hải Phòng đồng loạt nam tiến, đặt nền móng đón bà trùm giang hồ đất cảng Dung Hà lập nghiệp. Cuộc hội ngộ với bà trùm phương Bắc khiến Nam Cam chẳng khác hổ mọc thêm nanh vuốt trong hành trình chinh phạt lên ngôi vương. Thời điểm hưng thịnh của đám giang hồ Sài Gòn đang ăn nên làm ra, tại Hải Phòng, đám đàn anh số má gồm Lâm Già, Cu Nên, Dung Hà cũng trộn rộn lao vào cuộc sóc đĩa, thu tô thuế từ những nhà hàng, các điểm giải trí về đêm. Làn sóng di cư vào phương Nam của giang hồ xã hội đen phía Bắc bắt đầu ào ạt diễn ra từ năm 1987. Năm 1990, qua Lý Đôi, Thắng Tài Dậu, Thành Chân, Quốc Lũi, Trung Đen, Cường Dâu đã lập xong cứ địa trụ tại vùng Ông Tạ, địa bàn giáp danh quận 10 và Tân Bình. Sau những đợt mở rộng tầm hoạt động ra vùng quận 1 cùng Lão Đại, nhóm giang hồ phía Bắc khựng lại trước đàn cọp địa phương. Lý Đôi vươn tay sang chiếc nôi giang hồ quận 4, siết chặt tình huynh đệ bốn biển là nhà với trùm Nam Cam. Đám chiến hữu Việt Kiều gốc giang hồ Hải Phòng từ Mỹ về thăm quê hương, gồm Hùng Phở, Thịnh Già đưa Cu Lý đến gặp vợ chồng Trung Tâm đang ăn nên làm ra tại căn phố ở đường Đông Du, quận 1. Cuộc hội ngộ giang hồ Hải Phòng có đủ mặt anh tài nâng ly chúc mừng với trùm giang hồ Sài Gòn Nam Cam. Sau bữa tiệc kết tình huynh đệ Mã Ngưu này, liên minh cờ bạc của Nam Cam tại đại bản doanh 148 Tôn Đản ra đời. Song sóc đĩa đặc sản phương Bắc phối hợp với những môn chơi tài xỉu, hốt me, ngầu sầm, sập sám hình thành một casino bề thế nhất thành phố. Căn nhà mặt tiền nằm trên đường Lê Thị Riêng, gần ngã 6 Phù Đồng của Phong Xuân Linh, thủy thủ tàu Viễn Dương, người được xem như mạnh thường quân của đám giang hồ phương Bắc, là trạm dừng đầu tiên trên đất khách phương Nam của nhóm giang hồ Hải Phòng. Thành Chân làm cầu nối sang lãnh địa giang hồ 148 Tôn Đản, hợp tác cùng Nam Cam và đám kỳ bèo Sài Gòn để nền móng đầu tiên của đám giang hồ Hải Phòng được thiết lập vững chắc. Rồi cũng từ phương Bắc, đàn quạ đen gồm nhóm nữ quái Mơ Khổ, chị ruột Thành Chân, Vân Ly, con gái của Hà Lẳng, mở đường thăm dò hành trình vào Nam, tạm ngụ tại nhà Phong Xuân Linh. Vân Ly và Phong Xuân Linh yêu nhau thành vợ chồng sau buổi tiệc cưới đặc sệt mùi giang hồ. Tiếp theo, cô con gái của Hà Lẳng khăn gói theo Tuấn Tăng về Tân Sa Châu, Tân Bình ở chung sau khi gạo đã nấu thành cơm. Mơ Khổ quyết chí làm ăn bằng dịch vụ đưa gái từ Bắc vào Sài Gòn hành nghề bia ôm, vũ nữ tại các vũ trường, nhà hàng đang mở rộng trong thành phố. Chẳng bao lâu sau đó, Mơ Khổ không những hết khổ, y thị trở thành người đàn bà lắm của nhiều tiền. Gốc sĩ quan công an ra khỏi ngành năm 1990. Sau khi rời khỏi ngành, nhờ cái mác nguyên sĩ quan công an Hải Phòng, mình rất dễ dàng tạo được mối quan hệ thuận lợi cho con đường buôn bán hàng điện tử second hand nhập về qua đường dây thủy thủ tàu Viễn Dương tại cảng Hải Phòng. Là tên tội phạm thuộc loại có học, biết sử dụng cái đầu và nhất là những kiến thức thời gian phục vụ trong ngành công an, mình rất hiểu rõ những khúc quanh, chỗ ngoặt nguy hiểm trên con đường mù tối đầy nhụa của bóng đêm tội ác, nên thừa bản lĩnh để chọn cho mình cái vỏ bọc đổi màu của con tắc kè để phù hợp với cảnh vật xung quanh, không thua thuyết buôn vua. Cặp đôi Thuyết Minh được đám côn đồ xã hội đen tôn xưng là giang hồ trí thức, văn võ song toàn, là niềm hãnh diện của giang hồ xã hội đen. Mình sức chỉ trong thời gian ngắn đã phất lên thành hàng đại gia làng điện tử nội địa. Hầu hết những tên tuổi mạnh tay trong làng thủy thủ Viễn Dương đều là đệ tử cật ruột của Minh. Bài bản, đòn phép, chiêu thức trong nghề được gã nâng cấp, biến ảo nhuần nhuyễn hơn nhờ tài thao lược và cái đầu thiên biến vạn năng của Minh. Từ màn hữu nghị anh em bốn bể của giới giang hồ, mình kết thân với Dung Hà, thu phục đám giang hồ Hải Phòng về dưới trướng. Để tạo sức mạnh trong thế giới ngầm, nhưng khôn ngoan và cáo già hơn, Minh không bao giờ hòa đồng với các hành vi phạm pháp. Gã Sứt luôn giữ khoảng cách ở một thứ áo giáp sắt, tự bảo vệ đối với luật pháp cũng như sự an toàn cần có khi phải luôn gần gũi với các hành vi phạm pháp. Minh Sứt rất hào phóng, giúp đỡ đàn em khi có việc cầu cứu, nhưng không bao giờ chịu ngồi chung bàn hoặc xuất hiện trước đám đông. Giữa thập niên 80, Minh Sứt rời đô về Quy Nhơn. Sau khi cảng Quy Nhơn không còn là thiên đường buôn bán hàng điện tử nữa, Minh Sứt dõi mắt tiến về Sài Gòn. Tung tiền vào Sài Gòn dĩ nhiên là để những người thân đứng chủ quyền. Minh tậu một loạt bất động sản gồm biệt thự, ba rượu, khách sạn mini, tòa biệt thự ở Vũng Tàu, làm nhà nghỉ, đón khách nước ngoài, bàn chuyện làm ăn. Nhóm chiến hữu Việt Kiều gốc Hải Phòng thuộc đẳng cấp mafia ở cảng Kobe, Nhật Bản gồm Ngô Xuân Phương, Hòa Dô, Thành Bi là những chiến hữu đầu tiên nắm tay giới thiệu Minh với ma túy. Sau đó, Minh Sứt được đưa đến gặp một chùm heroin loại gangster đặc sản Hoa Kỳ là Bùi Hữu Tài, tức Tài Đen. Việt Kiều Mỹ thường đi du lịch khắp nơi với cái tên Nguyễn Mạnh Cường trong hộ chiếu. Chiếc vỏ bọc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải đường biển Cửu Long ra đời. Công cuộc làm ăn của công ty Cửu Long thuận buồm xuôi gió với những lô hàng container xuất đi Nhật qua đường biển chót lọt. Minh giàu nhanh với tốc độ chóng mặt. Trong những năm 1990, Liên minh Giang Hồ Nam Bắc hình thành. Đây được coi là bước đệm để dọn đường cho Dung Hà, nữ quái khét tiếng bậc nhất giang hồ đất cảng thời điểm bấy giờ nam tiến. Dung Hà họ Vũ, sinh năm 1965 trong gia đình đông anh em ở phố Trạng Trình, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Mẹ mất sớm. Từ bé, Dung Hà cùng các anh chị bươn chải kiếm sống quanh chợ sắt, chợ Tam Bạc, nhặt vụn sắt, chôm chỉa là những công việc Dung Hà đã trải qua suốt thời thơ ấu. Những năm 80 thế kỷ trước, Hải Phòng trở thành bến buôn lậu của các thủ thủy tàu Viễn Dương. Ít học nhưng thông minh, cực kỳ nhạy bén, Dung nhanh chóng kiếm được bộn tiền và tập hợp một đội quân có đầy đủ hàng nóng, hàng lạnh. Từ buôn lậu, Dung Hà chuyển sang bảo kê nhà hàng, vũ trường, rồi mở sòng bạc ngay tại nhà mình. Tuy nhiên, giới giang hồ Hải Phòng tôn Dung Hà lên làm đàn chị không phải vì lắm tiền, nhiều của, mà sự liều lĩnh, táo bạo ít có tay anh chị nào có được. Hùng Cốm là người tình của Dung Hà và cũng là một tay sát thủ bị công an Hải Phòng bắt năm 1987 vì tội cướp có vũ khí. Dung vạch kế hoạch giải cứu người yêu bằng sự táo bạo vốn có của mình. Đó là dấu quả lựu đạn trong khúc giò lụa gửi cho Hùng Cốm để tấn công cảnh sát khi ra tòa xét xử. Cảnh sát điều tra tập trung làm rõ ai là kẻ gửi lựu đạn để tấn công cảnh sát. Hùng đã phải vào phòng giam đặc biệt, đột ngột bệnh nặng và chết trong phòng giam. Từ đó, Dung Hà không còn là một phụ nữ thuần túy, trở thành đồng tính, luyến ái, nữ sau cái chết của Hùng. Chỉ thích tìm cho mình những cô vợ xinh đẹp, dễ thương. Bản chất liều lĩnh, táo bạo, đầu óc nhạy bén biến Dung Hà thành nữ tội phạm nguy hiểm, đậm chất xã hội đen. À, trừng phạt không thương tiếc những kẻ nào dám xía vào chuyện làm ăn của mình. Và cũng rất mưu mẹo khi hành động. Vụ cướp sòng bạc lớn ở Kiến An có Hải Bánh và một tên đàn em khác, chỉ ba người và một khẩu súng ngắn. Dung Hà cùng Hải Bánh xông vào sòng bạc, bắt tất cả các con bạc úp mặt vào tường, rồi lấy sạch tiền trên chiếu, tiền trong túi từng đứa, cho tiền vào bao tải xong, Dung Hà ra lệnh cho con bạc ngồi quây tròn giữa nhà. Hải xách hai can xăng, mỗi can 20 lít đổ chung quanh, rồi vẩy xăng vào người con bạc, tuyên bố, đứa nào kêu cứu thì sẽ bị ném lửa vào người. Khóa cửa ngoài, Dung cùng đàn em ôm tiền đi ra. Hải ngồi canh cửa, trong nhà có tiếng thì thào, nó đi chưa? Hải quát lớn, ông mày còn ngồi đây? Cả bọn ngồi im, không dám động đậy. Nửa giờ sau, có một người đến gọi cửa, con bạc mới biết Hải đã biến mất từ khi nào. Dung trở nên giàu có nhanh chóng. Hải Phòng lúc bấy giờ chưa có nhiều ô tô. Để phân biệt đẳng cấp giàu nghèo chỉ là xe máy, Dung sắm cho mình chiếc Jebel loại xịn nhất. Các đệ tử cũng được đàn chị sắm cho cả dàn xe xịn. Có tiền, Dung cũng được tiếng là chơi đẹp với đám ong ve. Những đứa phục vụ tại nhà đều được chị nuôi ăn sung mặc sướng. Đứa nào chẳng may bị bắt đều được bà chị thăm nuôi, tiếp tế đầy đủ, miễn sao khi đàn chị cần là sẵn sàng đao búa. Nhìn sự lộng hành của Dung, nhiều người dân Hải Phòng tin rằng Dung là một thế lực ngầm không thể triệt phá. Thế nhưng, do tổ chức công khai, Công an thành phố Hải Phòng đã triệt phá công ty cờ bạc này. Ngày 24 tháng 10 năm 1995, Dung bị tòa kết án 7 năm tù về tội danh này. Tháng 9 năm 1998, Dung được ân xá trở về địa phương sau hơn 3 năm ở tù, lúc này đã 33 tuổi. Dung gần như suy sụp sau khi mãn hạn tù trở về. Đất cảng Hải Phòng đã trở nên điều hưu do việc buôn lậu bị đình trệ. Dung bàn với Minh Sứt, ông anh đỡ đầu về triển vọng làm ăn ở miền Nam. Lúc này, Minh đã lót ổ trước nên nhóm giang hồ Hải Phòng vào Sài Gòn bắt đầu bén rễ, tạo lập được một nền móng đầu tiên sẵn sàng cho những cuộc chiến giành bến bãi, giành đất sống tại vùng chủ phú này. Trong lúc này, Dung nghĩ đến chuyện vào Sài Gòn gây dựng lại cơ đồ. Dung Hà bảo với Minh, em đã có sẵn mối quan hệ với anh Nam Cam, chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi khi mình vào đó để gây dựng cơ đồ. Minh Sứt suy nghĩ thật lâu, chẳng còn cách nào khác, y gật đầu. Dung điện cho Nam Cam mời, đàn anh ra đất cảng với em một chuyến được không? Bên kia đầu dây, Nam Cam hồ hởi, ok. Sau chuyến đó, Dung theo gót Nam Cam vào Nam lập nghiệp. Nam Cam kỳ 19, mượn tay Dung Hà triệt tiêu đối thủ. Nữ quái Dung Hà gói hành trang cùng một số đàn em, trong đó có Hải Bánh, bỏ nghề bảo kê vũ trường nhà hàng ở Hà Nội, theo Dung Hà, trôi dạt vào thành phố Hồ Chí Minh tìm Nam Cam. Ngoài Hải Bánh còn có Long Tây, Hưng Phi Nhon, Trường Xoan, những tay bảo kê khét tiếng của vũ trường New Century số 10 Tràng Thi, Hà Nội. Chân ướt chân ráo gia nhập giang hồ Sài Thành, Dung Hà đến dự đám tang của bà Tư Sẩm, chị ruột Nam Cam. À giới thiệu Hải Bánh với gia đình Nam Cam như một món lễ vật phúng điếu. Nam Cam ra tay cưu mang giúp đỡ, bảo Dung Hà coi như anh em một nhà. Dung Hà đề nghị muốn mở một sới bạc để kiếm sống. Nam Cam cười bảo chuyện nhỏ và cắt cử một tay chân thân tín là Thảo Ma sang làm bảo kê cho sới bạc của Dung Hà. Dung Hà hơi ngạc nhiên trước vẻ hào phóng của Nam Cam, vì dẫu sao lĩnh vực cờ bạc cũng là chỗ hái ra tiền của y. Không những vậy, Nam Cam đưa cho Dung 30 triệu đồng mở quán bar cà phê làm xong. Nhờ có các chân rết là giang hồ đất cảng đã thành danh và mối giao tình với Nam Cam từ trước, nên chặng đường nam tiến của Dung Hà suôn sẻ. Sòng bạc của Dung Hà ở đường Bùi Thị Xuân được Thảo Ma, chuyên gia tổ chức sòng bạc, chiêu tập các con bạc do Nam Cam đến ăn thua tại đây. Ngày đầu tiên, tiền sâu thu được 70 triệu đồng. Sau mấy ngày đầu, sòng bạc này thưa dần vì con bạc quen thuộc đi chơi sòng ở Cường Híp. Dung điên tiết liền bàn với Nam Cam triệt tiêu sòng của đối thủ, liền nhận được sự đồng tình. Khi kế hoạch thanh trừng chưa tới thì Thảo Ma đã báo cho Dung tin phòng cảnh sát hình sự dò hỏi. Nam Cam tới quán cà phê phỏng đoán Cường Híp chính là thủ phạm giấu mặt chơi Dung Hà trước. Nam Cam cho biết đã chi cho Hải Bánh 10.000 USD để chơi sát ván sòng bạc của Cường, sau đó sẽ mở cho Dung Hà một sòng khác bên quận 8. Nghe tin của Nam Cam, Dung Hà hồ hởi cảm ơn, nhưng thực chất ẩn sâu ân nghĩa đấy là động thái Nam Cam đã dùng để mượn tay Dung Hà triệt tiêu Cường Híp. Vậy là được lệnh, Hải Bánh cùng hai tên khác đi 3 xe gắn máy mang theo hàng nóng tới sòng bạc của Cường Híp. Hải rút súng khống chế tăng thêm thị uy. Khi đồng bọn chém tới tấp vào con bạc, phi vụ thành công, không tên nào dám chống trả. Lại điều, một gã giang hồ đất Biên Hòa do ham ăn thua hơn là tổ chức sòng bạc bắt đầu lụi bại. Số tiền sâu thu được ngoài nuôi gái, tiêu xài thì lại dành một phần lớn để trực tiếp sát phạt trên chiếu bạc, nên lún dần vào vòng xoáy nợ nần. Lai đi tìm Cường Dâu, một ông trùm giang hồ Nam Định, để xin hùn hạp làm ăn. Bằng kinh nghiệm đầy mình, Cường thâu dần cơ ngơi của Lai, theo kiểu tằm ăn dâu, nhận ra chân tướng của chiến hữu, lại ngã ngửa người vì ngỡ ngàng biết mình giờ chẳng khác tên tay sai được Cường đặt đâu ngồi đó và cho nhận một số tiền vừa đủ để sống. Liệu khó bề đánh đổ được thống soái Nam Định, lại lập tức xuống Sài Gòn tìm Nam Cam. Nghe rõ nguồn cơn, Nam Cam vỗ vai Lai an ủi và hứa sẽ giành lại những gì đã mất cho gã. Một hôm, Nam Cam cùng Dung Hà ăn tối tại quán cơm niêu của cô em kết nghĩa của y. Nam Cam vờ như vô tình than thở trước mặt Dung. Lúc này, bọn Nam Định bắt đầu lấn sâu vào trong này rồi. Càng làm ăn lúc càng khó, cứ mạnh ai nấy làm, kiểu này có nước chết chùm cả lũ. Dung tỏ ra trung thành và có thực lực. Bọn Nam Định đó là cái quái gì đâu anh Năm. Anh để đó, em tính cho, đâu vào đấy thôi. Bấy giờ Nam Cam mới rủ rỉ chút bầu tâm sự về nỗi lo xuất phát từ băng nhóm của Cường Dâu. Sau khi nghe ông anh giải bày, Dung quyết định giúp anh Năm đưa bọn lão sược Cường Dâu vào nề nếp. Biên Hòa xế chiều, chiếc xe du lịch 12 chỗ dừng lại gần sòng bạc của Cường Dâu. Bọn canh cửa cũng toàn dân Bắc, mừng rỡ reo lên: "A, anh Hải đến chơi, mời anh Hải." Hải không nói không rằng, chỉ mỉm cười, nụ cười có chút sát khí. Hàng loạt sát thủ có tầm cỡ từ trên xe bước xuống, ập vào sòng bạc khống chế dưới sự thị sát của Dung Hà. Hải vung vẩy trên tay khẩu súng xanh nước thép, khiến những cái đầu nóng của băng Nam Định ngay lập tức hạ nhiệt. Hậu già, người quản lý đon đảm mời chào, Dung hất hàm. Một tên sát thủ đẩy Hậu vào sát tường, chém luôn mấy nhát cảnh cáo. Hải nói bằng giọng giễu cợt: "Nói cho Cường biết, có chị Dung ghé chơi nhé." Không tên nào dám thái độ, coi như băng Cường Dâu hoàn toàn thất thủ. Những mối quan hệ trong giới giang hồ đã giúp Cường Dâu xác định được ai là người bật đèn xanh cho Dung đến gỡ bảng số sòng bạc của mình. Đụng vào Dung là điều không thể vì vượt quá khả năng của băng Nam Định. Và lại sau lưng Dung còn có gốc cổ thụ, sẵn biến cái to như núi thành hạt bụi, nâng cái nhỏ như cọng cơm của thành chuyện tài đình. Chi bằng ai cột nấy mở. Cường nghĩ vậy, vội chạy đến gặp vợ bé của Nam Cam đang làm chủ một nhà hàng ở Thủ Đức, cầu khẩn làm sứ giả. Trước đó, Nam Cam đã tiên lượng việc Cường sẽ làm, nên dặn dò Thảo Ma kỹ lưỡng cách nói chuyện, dẫn dắt Cường. Cuối cùng, Nam Cam quyết định hợp tác với Cường, bất chấp lời hứa giúp đỡ Lai. Để trấn an, Nam Cam thuyết phục Cường tăng chút đỉnh quyền lợi cho Lai và tiếp tục sử dụng hắn vào công việc đối ngoại. Vậy là chính sự ngu xuẩn, tham lam của Lai cộng với lòng ích kỷ nhỏ bọn của Cường, Nam Cam đã chơi trò bắt cá hai tay để khống chế sử dụng cả hai như một loại vệ tinh cấp thấp. Trả công cho Dung, Nam Cam tạo một số điều kiện thuận lợi cho Thị tham gia vào đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia do y làm chủ sĩ. Trương Hiền Bảo, con trai lớn của y, giữ vai trò cầm trịch. Dĩ nhiên, mức độ tham gia của Dung được khống chế ở tầm vừa phải và thông tin ả có thể nhận được bị giới hạn đến đủ độ an toàn cho y và đồng bọn. Nam Cam kỳ 20, Lâm Chín Ngón ngạo mạn trêu ngươi ông trùm. Sáu Được xuất hiện khá lâu trên chốn giang hồ, nhưng chưa từng tạo dựng được tên tuổi số má như Nam Cam. Vốn là hạ sĩ cơ quan khí hải quân, chế độ cũ, giờ Sáu là chủ một khách sạn nhỏ gần ngã tư Phú Nhuận, nhưng luôn muốn trở thành một ông trùm tầm cỡ như Nam Cam. Gã nặng ước chừng một tạ, với mái tóc đinh và gương mặt nung núc mỡ. Tuy to xác nhưng tính cách thì nhát hơn thỏ và ngu hơn cả cuống. Sáu Được vẫn cứ lao vào cuộc tranh giành thế lực giang hồ. Gã nghĩ rằng Nam Cam đi đường tắt để trở thành ông trùm thì gã cũng dư sức để tìm ra lối đi tắt, chẳng khác gì, có thể còn nhanh hơn. Trong thời buổi giang hồ nhiễu loạn, Sáu cũng biết tìm cho mình một cây cổ thụ khác là Lâm Chín Ngón để dựa dẫm. Lâm Chín Ngón là tay giang hồ khét tiếng thời đại cát thay. Sau khi ra tù vào tội, giờ hắn thất thế kiếm sống bằng nghề bán thuốc tây, sống qua ngày. Vì vậy, Sáu tôn sùng Lâm như kẻ buồn ngủ gặp chiếu manh. Hai người bắt tay hợp tác làm ăn, Lâm thường lui tới khách sạn Sơn Lâm của Sáu, và cần gì được đãi đấy như thượng khách. Đổi lại, Sáu nhờ bóng số má của Lâm mà đi khắp nơi hù dọa thiên hạ. Thừa hiểu mục đích của Sáu nên Lâm tỉnh bơ, thọ lãnh những gì y cho là xứng đáng với tầm cỡ đàn anh của mình. Sáu được Lâm đưa đến các nhà hàng bia ôm, vũ trường, giới thiệu là ông anh đỡ đầu. Dù được thọ lãnh như thượng khách, nhưng thâm tâm Lâm vốn là kẻ hẹp hòi, lại hay mách lẻo. Nhân lúc Sáu vắng nhà, Lâm dở cho cưa cẩm người đẹp một mắt, vốn là vợ của Sáu, một tú bà chuyên cung cấp gái thượng hạng cho các dịch vụ sách tour Nam Bắc và quốc tế. Lâm nói xấu Sáu đủ điều, nào là mê gái bỏ vợ, nào là thiếu trách nhiệm, kèm theo sự tâng bốc khen ngợi đức tính của người phụ nữ này. Nào dè mụ vợ của Sáu tiết hạnh hơn Lâm nghĩ, mách lại toàn bộ với chồng. Sáu tức nổ mắt và lập tức cắt ngang mọi quan hệ với đàn anh, tống khứ gã ra khỏi nhà. Trả thù Lâm thì Sáu chưa đủ số má để làm, hắn động não lê tấm thân gần một tạ đến mách chuyện Lâm nói xấu Nam Cam trong giới giang hồ. Nam Cam chưa hiểu rõ câu chuyện, nhưng nghe những lời mách lẻo của Sáu khiến cục tức đã dâng lên ngang tới cổ họng. Y chửi thầm: mẹ mày, Lâm chín ngón, tao giúp mày chứ đâu có chọc ghẹo gì mày, đó là tại mày tự tìm con đường chết. Nam Cam nghĩ và mỉm cười cảm ơn Sáu được. Buổi tối, Kim Anh dẫn Bình Kiểm tới gặp Nam Cam. Bình Kiểm có lẽ là tên du đãng có tên tuổi mà Nam Cam ghét nhất trên đời. Trong giới giang hồ, hai kẻ giống nhau, chẳng ai hại ai và ít có thể hòa hợp với nhau. Nam Cam không ưa Bình Kiểm, có lẽ vì như vậy chứ không hẳn do Bình từng sắc láo với mình và con trai y. Câu chuyện thật trùng hợp, khi Bình gặp Nam Cam chỉ để tâu chuyện Lâm nói xấu y. Nam Cam vờ tỏ ngạc nhiên, trong lúc giận dữ đã bốc đùng đùng. Bình cố tạo ra vẻ chính trực công bằng: em đâu biết, có điều trách nhiệm đàn em thì phải báo anh thôi. Nam Cam vừa nói lời cảm ơn vừa tức thầm trong bụng, làm sao y không đoán ra được mục đích của Bình. Gã giang hồ trẻ tuổi này cứ nghĩ những trò láo cá ấy có thể qua mặt được Nam Cam, nhưng dù thế nào đi nữa, kẻ dám vuốt râu hùm sẽ phải trả giá đắt, dù đó có là Lâm chín ngón. Nam Cam và Lâm trước 1975 là bạn với nhau. Sau đó Lâm khó khăn, Nam Cam tạo điều kiện cho Lâm có phần hùn bán đồ điện tử với 10 đen ở chợ Huỳnh Thúc Kháng. Thâm ý của Nam Cam là buộc kẻ có số má như Lâm phải nằm dưới trướng của mình. Buôn bán được một thời gian ngắn, đôi bên cãi nhau, không làm ăn chung nữa. Lâm buôn bán thuốc tây ở quận 10, do đố kỵ, chửi xiên xỏ 10 đen dựa bóng Nam Cam. Tình nghĩa anh em giữa Lâm và Nam Cam bắt đầu rạn nứt. Sau thời gian này, Lâm chơi thân với Minh Samasa, chùm xã hội đen ở cảng Vũng Tàu, nên xem Nam Cam chẳng có số má gì. Nhưng căn nguyên không phải bắt nguồn từ những việc lặt vặt đó. Có lần, Lâm rủ Nam Cam đi uống bia ở nhà hàng karaoke trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Thấy đàn em trịnh trọng mời Nam Cam uống bia, Lâm chửi thề: đờ mẹ bọn bay, nó cũng là thằng cờ bạc, chứ là gì mà tụi bay xung xoe nó. Nam Cam giận đỏ mặt. Lâm tỏ ra khinh bỉ Nam Cam trước mặt khá nhiều dân chơi, cũ cũng như mới. Thằng Nam Cam thời đại ca thay chỉ là tà lọt ngồi gác sòng bài quận 4, học hành chẳng ra sao, số má nỗi gì. Nam Cam kỳ 21, bất mãn tướng nữ, hải bánh chở cờ, bám gót ông trùm. Cuộc thanh trừng kẻ chập. Thắng chập đúng như hỗn danh của gã, tuy là tay anh chị có tầm cỡ, nhưng gã hơi có chút điên rồ, sống ở thành phố Nam Định như một ông vua con, nhưng lại dòm ngó đến lãnh địa của Nam Cam. Gã kết hợp Long Giấy mở song bạc trên đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, và vươn cánh tay vào tất cả các ngóc ngách làm ăn quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Càng lúc vị thế của Thắng càng ổn định, và đàn em quy tụ về dưới trướng khá đông. Thắng mở tiếp sòng bạc thứ nhì ở trên đường Nguyễn Thái Bình, bến xe tải Bắc Nam, với các con bạc rủng rỉnh chịu chơi là các tài xế gốc Bắc. Vì thế mà gã sống phong lưu ở khu Bào Cát, Tân Bình. Khi biết chuyện Thắng Chập có nhược điểm tối kỵ là thường đánh đập bọn đệ tử mỗi khi có việc trái ý. Cũng vì lý do này mà dân Ba Ke mới gán cho gã hai chữ Chập Trang, nằm cam cười. Y hiểu ngay một điều, Thắng không bao giờ là đối thủ và không xứng tầm để y ra tay tiêu diệt. Nếu có, chẳng qua vì y muốn đỡ phiền toái bởi một con chó điên hơn là sợ Thắng gây nguy hại. Một lần, Thắng Chập qua quận 8 đến sòng của Nam Cam do Ba Mạnh, Sáu Nhà, Thảo Ma, Quốc Lủi quản lý. Gã tuyên bố, mẹ kiếp, bọn nào sợ Nam Cam chứ Thắng Chập này chẳng xem là cái gì, thích gì bố mày chiều hết. Quốc Lủi gọi điện thoại cho Nam Cam, nghe báo cáo lại tình hình. Nam Cam cười lạt, y chưa muốn đụng đến Thắng vì vùng Tân Bình đối với y không hấp dẫn lắm, nhưng đó là tự Thắng muốn gây sự. Được thôi, Nam Cam suy nghĩ, vừa gọi điện cho Cu Nhất, sát thủ số 1 của băng Kim Anh. Thằng Thắng Chập nó quậy anh, chú xử nó nghen. Thắng Chập chạy xe đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, bọn sát thủ gồm chục tên ép xe Thắng vào lề đường, chém tới tấp. Chùm giang hồ Nam Định biến thành cái rẻ rách, đẫm máu trong nháy mắt. Nhóm sát thủ bỏ đi, công an đến nơi cũng chẳng ai hay gì, nghe gì, biết gì hết. Sau phi vụ đó, Nam Cam hất hàm hỏi Hải Bánh, thằng Thắng Chập sao rồi? Nó đã biết núi Thái Sơn cao hơn đồi đất chưa? Hải thở khì, mạng thằng này quả là lớn, nên khi đưa vào bệnh viện, chỉ ít lâu sau nó lại phơi phới như chưa hề bị chém, lại còn đang toan tính trả thù. Sau đó Hải ngầm nhận lệnh Nam Cam tính sổ Thắng lần nữa. Thắng ngồi sau lưng tên đàn em thân tín, nhưng không biết rằng có hai tên sát thủ máu lạnh đang theo dõi mình. Đến đầu đường Bình Giã, Thắng dừng xe tấp vào gốc cây ven đường thì một chiếc xe máy lao tới, hai tiếng súng nổ vang rền. Thắng trúng đạn, liêu siêu đuổi theo tên sát thủ một đoạn thì ngã quỵ nằm thoi thóp tại bệnh viện. Tưởng như Thắng phen này hết thuốc chữa, nhưng hắn vẫn sống như một phép lạ, có điều liệt toàn bộ nửa người. Thấy gan và tài của Hải Bánh, Nam Cam rất kết hai tên sát thủ này, nên có lời khen và đề nghị Hải về làm bảo kê, mỗi tháng trả lương hậu hĩnh. Để che giấu hoạt động bảo kê, Hải thuê căn nhà 21 thủ Khoa Huân mở tiệm tóc Thanh Nữ Vân. Hải Bánh giao tiệm hớt tóc Vân cho bồ nhí Nguyễn Thị Anh Thư làm quản lý. Giang, cô gái trắng trẻo, xinh đẹp, xuất thân từ hạng người không mấy gì tử tế, từng cặp bồ với Hải từ thuở còn đi kiếm tiền bằng vốn tự có. Trước khi lấy Trang Văn Lệ, tức rớt một tên buôn lậu xe. Khi rớt vỡ nợ do cá độ đá banh, Giang ngoảnh mặt và làm ngơ, gần như công khai ăn ở với Hải. Với Giang, dẫu sao một tên giang hồ tốt mã mà lại biết hết bài bản của nghề đĩ đực vẫn có giá trị hơn rất nhiều. Buồn tình, rớt bỏ sang Mỹ một mình và được chị ruột giúp đỡ ổn định cuộc sống. Giang đâu có thể chịu thua, làm sao có thể chấp nhận quay lại kiếp bướm đêm ở các vũ trường như trước. Và Tống Viết Hòa rơi luôn vào tầm ngắm của con hồ ly chín đuôi bởi những thủ thuật yêu mị. Vậy là mặc thiên hạ dè bỉu, Hòa đón cô vợ đoan chính về để gá nghĩa. Tuy đã đạt được mục đích, chọn được con lừa mới để chi trả cho cuộc sống hào nhoáng theo chủ nghĩa tiêu dùng, nhưng Giang vẫn không thể nào quên Hải. Thời gian trôi qua chậm chạp, từ khi Hải Bánh theo Dung Hà vào Sài Gòn thì gã có cảm giác mình đi theo Dung Hà chẳng khác gì con chó săn theo chân chủ, sẵn sàng cấu xé bất kỳ người nào nếu chủ yêu cầu. Gã thấy chán ngán việc đi theo phò tá Dung, quyền lợi chưa thấy gì, cứ hết lao vào cuộc tranh chấp này đến vụ thanh toán khác. Hải ghé thăm Giang xem có hướng làm ăn nào khác hơn. Hải Bánh đến vũ trường Phi Thuyền. Giang khiêu vũ với Hải và nói, anh theo bà Dung Hà chả được gì, anh theo hẳn lão Nam Cam chắc chắn đời anh sẽ khác hơn. Nghe theo lời người tình, Hải tìm Nam Cam than thở, cần có việc làm tự lập. Sống với Dung công hưởng không xứng, Hải vào thẳng vấn đề vay 5.000 đô. Nhưng bản chất con cáo già Nam Cam ngầm hiểu ý Hải, hắn dư tiền cho Hải vay nhiều hơn, nhưng vuốt mũi phải nể mặt Dung, đôi phần nên lấy lý do khó khăn, chỉ làm phép. Vậy nên lão đưa Hải vay tạm 1.000 đô, nói là vay mượn vậy nhưng thực chất là cho không Hải. Hải hiểu Nam Cam muốn từ chối khéo, gã hơi phật lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ và đặt vấn đề nhờ Nam Cam tìm giúp một công việc phù hợp với mình. Nam Cam thừa hiểu Hải đã có chút bất mãn, nếu y cứ tiếp tục từ chối sẽ là một điều thiếu khôn ngoan. Y nhận lời giới thiệu Hải với Tống Viết Hòa. Hải trở thành người nhà của Tống Viết Hòa, tất nhiên nhờ vị trí bảo kê vũ trường, Giang và Hải tha hồ đi ngang về tắt trước mũi con lừa họ Tống mà không còn ngại gì nữa. Tống Viết Hòa là kẻ lau cá trong làm ăn và là một tên xuẩn ngốc trong tình cảm, ra sức o bế Hải Bạch, cho rằng gã là sát thủ có tầm cỡ, may mắn lắm mới thu phục được gã. Nam Cam kỳ 22, Dung Hà dãy dụa đế chế ông trùm lung lay. Giới giang hồ dưới trướng Nam Cam thời điểm đó không thiếu những hảo hán sẵn sàng phục tùng ông trùm, nhưng trong số những tên du đảng ấy không phải kẻ nào cũng đủ gan để lột số lâm. Nam Cam nghĩ đến Dung Hà, bà trùm đất cảng vừa mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, có lẽ không tường tận bảng số của lâm nên chắc hẳn sẽ ắt thành công. Một cuộc gặp ở quán cà phê giữa Nam Cam, Dung Hà và Hải Bánh, ba người ngồi chung bàn, Nam Cam hất hàm bảo: thằng Lâm chín ngón, thường nói xấu anh, làm anh mất uy tín, anh nhờ cô ra tay. Đúng như Nam Cam tiên lượng, Dung Hà chẳng ngán ai nên nhanh chóng nhận lời. Trên đường về, Dung hỏi chuyện về Lâm, được Hải kể lại tường tận sự việc. Dung Hà nói với Nam Cam: cho người chém Lâm ra mặt. Nam Cam lắc đầu không đồng ý, khuyên chọn cách khác. Suy nghĩ một hồi, Dung đề nghị cho Lâm ăn axit. Nam Cam gật đầu đồng ý. Gọi điện thoại cho Thọ đại úy chuẩn bị tài liệu loại 1 lít đưa cho Dung. Để chắc chắn, Nam Cam cho Dung biết nhà của Lâm và tả hình dáng để nhận diện. Cầm cái thứ chất lỏng có sức hủy hoại kinh khủng đựng trong can nhựa, Dung hơi sợ sợ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy phấn khích, một thứ cảm giác phấn khích ma quỷ. Phải xem chất lượng như thế nào. Dung lấy cái muỗng nhôm nhỏ vài giọt axit vào, ngay lập tức chiếc muỗng cong queo. Một vật cứng như vậy mà còn biến dạng trong phút chốc, huống chi phần da thịt mềm mại trên khuôn mặt con người. Kim chỉ đồng hồ 19:15. Lâm dọn hàng và đưa vợ con đi ăn phở. Vợ con Lâm vào quán nước, Lâm khóa xe, bất ngờ cái ca nhựa màu đỏ đựng axit từ người thanh niên khoảng 30 tuổi tạt thẳng vô mặt Lâm, rồi chạy sang bên kia đường, nhảy lên chiếc xe gắn máy đang chờ sẵn, dồ ga bỏ chạy. Lâm la hét vì đau đớn, mặt mũi cháy xém rồi gục xuống. Lâm được đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy nên thoát chết, nhưng với bộ mặt biến dạng thì từ đó về sau Lâm chính thức bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi giới giang hồ. Ai cũng nghĩ bọn mafia Vũng Tàu trả thù Lâm bởi vì ân oán giang hồ nào đó. Nam Cam cố tình đánh đòn nghi binh, tỏ vẻ xót xa ái ngại cho Lâm, nhưng trong bụng mừng thầm khi chẳng có ai ngờ vực đến y. Dung Hà quy phục dưới trướng Nam Cam những ngày đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh và hành động theo lệnh của ông trùm bằng tất cả sự liều lĩnh của mình. Nhưng khi đã đủ thế và lực, bản chất của một bà trùm khiến Dung Hà bắt đầu giãy giụa, quậy phá, vừa để thoát ra khỏi cái bóng của Nam Cam, gây tiếng vang, tạo uy thế bằng nhóm Hải Phòng. Tóm lại là Dung không muốn làm đàn em mà muốn giành lại ngôi đàn chị, lấn lướt các băng nhóm tội phạm khác để giành địa bàn cờ bạc, bảo kê như tại Hải Phòng trước kia. Trong đầu ả sắp đặt cuộc xoán ngôi giang hồ, ban đầu là hoạt động khiêu khích, quấy phá các sòng bạc của Nam Cam và đám đệ tử, đến việc đòi bảo kê một số nhà hàng, vũ trường vốn là địa bàn của Nam Cam. Nhạc trỗi lên dồn dập đến tức ngực, đèn màu chớp loáng xoay tròn, báo hiệu một đêm khiêu vũ tưng bừng. Đến giờ lên sàn, khách có vẻ vẫn còn chưa nhập cuộc. Gái nhảy túa ra đóng đô tại những điểm quen thuộc, làm nóng sàn nhảy. Vài cô gái chân dài đứng trên bục lắc mông điêu luyện, thỉnh thoảng ôm cổ vặn vẹo như thể đang ôm một người đàn ông. Cứ thế, trong tiếng nhạc quay cuồng, gái nhảy dẫu có mệt nhoài vẫn phải cố căng tràn nhựa sống và đánh thức những giác quan của các khách chơi đêm. Trong góc tối, Hải và Dung ngồi riêng bàn tâm sự. Hải bánh bảo: "Chị Dung này, tôi năn nỉ chị để yên cho Hòa làm ăn." Dung sừng cổ: "Mày theo tao vào đây, thằng Hòa cho mày nhiều tiền hơn nên mày theo nó phải không? Thân mày lo còn không xong mà còn lo xin cho nó." Sau cuộc nói chuyện đầy chất giang hồ ấy, một đệ tử của Dung nhận xét: "Thằng Hải này xài không được chị Dung ạ." Dung Hà không nói gì mà lặng lặng ra về. Với Dung, cũng lâu nay không để ý đến việc Hải có dấu hiệu trở cờ. Thái độ của Nam Cam đối với Dung mới là quan trọng. Với bản năng như loài săn mồi, Dung nhận ra có những dấu hiệu bất thường nơi Nam Cam. Có điều, do biết rõ bản chất hèn nhát của Nam Cam, không xem đó là chuyện cần lo lắng. Điều Dung cần và được Nam Cam đồng ý là nắm lấy phần béo bở nhất của đường dây cá độ bóng đá xuyên Bắc Nam. Ở đây, trở ngại duy nhất là thế lực của giang hồ Hà Nội, tiêu biểu là Thắng Tài Dậu, có sơn bạch tạng yểm trợ mới đáng ngại. Còn bọn tiểu tốt khác, Dung xem không ra gì vì thừa hiểu lực lượng lẫn tham vọng của họ. Dung nghĩ tới, nghĩ lui, vẫn chưa tìm ra kế sách, quyết định về Hải Phòng, tìm đàn anh tham vấn. Dung Hà và Tuấn Tăng đã ký một thỏa thuận ngầm, sẽ cùng nhau nương tựa để tạo cuộc sống ở vùng đất mới. Trở ra Bắc, Cu Lý tuy đã bạc nhược như ngọn đèn sắp hết dầu, vẫn tỏ ra hung hăng. Chuyến này phải thịt thằng Sơn trước, mất thằng Sơn, Thắng Tài Dậu làm sao dám vào Sài Gòn mà Dung sợ cạnh tranh cơ chứ. Dung bảo: "Em đang suy nghĩ cách thịt thằng này thế nào cho êm thấm, sợ không gọn sinh chuyện lôi thôi, công an để ý thì phiền." Đúng lúc khi đang ủ mưu kinh tế thì Tuấn Tăng báo cho Dung biết Sơn đang ở thành phố Hồ Chí Minh gặp Nam Cam. Dung mừng ra mặt, hiểu rằng đây là cơ hội hiếm có nên lập tức bay vào. Dung không tính rằng được ông trùm Nam Cam bằng sự danh ma trải đời thừa hiểu những hành động quấy phá do nữ tướng Dung Hà cầm đầu bọn đàn em nhằm mục đích gì. Hắn nhận thấy Dung mới là đối thủ đáng gờm, đe dọa đế chế mà hắn dày công gây dựng. Nhưng triệt tiêu băng nhóm Dung không hề là chuyện đơn giản như hắn hay làm với bọn tép diêu khác, vì đôi bên đã quá hiểu nhau. Muốn diệt hổ phải dùng hổ, không gì hấp dẫn hơn là đắc lợi ngồi ngoài thưởng ngoạn màn võ đấu đó. Hắn nghĩ tới Sơn mới là đối trọng đủ gan để giương vuốt với băng nhóm Dung. Vì vậy Sơn có mặt ở Sài Gòn theo lệnh của Nam Cam nhằm mục đích giải quyết của nợ Dung Hà.